Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 8, tốc độ cùng kích tình 1. Góc truyện audio.com. Maserati màu trắng bạc tựa như một đạo màu bạc mị ảnh, nhanh như tia chớp vọt ra ngoài, nhưng là đối với đua xe mà nói, xuất phát chạy chính là cái quan trọng nhất, ở khoảnh khắc bắt đầu, dù là chậm hơn một chút xíu đều có thể tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, huống chi là thất thần cứ như vậy chậm một nhịp thời gian, Bugatti VE màu vàng kim, Audi R8 tạo hình độc đáo cùng Aston Martin màu trắng đã dẫn đầu vọt ra ngoài, không chỉ có như thế, hai chiếc Porsche cùng Ferrari đến từ kinh thành cũng vọt tới phía trước Lạc Thủy Yên, cái này khiến Lạc Thủy Yên rất là buồn bực, nếu không phải Tô Phàm ngắt lời, chính mình như thế nào sẽ tụt lùi nhiều như vậy. Đột nhiên giẫm mạnh chân ga, liền muốn vượt qua chiếc Porsche phía trước, chiếc Ferrari màu đỏ kia chợt lấn tới, ngăn ở phía trước nàng, làm cho nàng không thể không giảm tốc, liền như vậy trong nháy mắt thời gian, lại một chiếc Ferrari màu vàng từ bên trái nàng vượt qua, thế nhưng lại là đám người kinh thành, nhìn đến một màn như vậy, Lạc Thủy Yên trong lòng phẫn nộ, đặc biệt là nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện các đồng bạn của mình vậy mà đều bị ngăn ở đằng sau, chung quanh nàng, thế nhưng toàn bộ là đám đua xe kinh thành lúc sau, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Bọn gia hỏa kinh thành này, thật đúng là có chuẩn bị mà đến, lúc này mới vừa bắt đầu liền sử xuất loại chiến thuật bao vây này. Không cần bọn hắn kéo dài quá lâu, chỉ cần kéo dài một phút chính mình liền tất thua không thể nghi ngờ, dù sao, quốc lộ vòng quanh núi Lang Sơn tuy nói cực kỳ hiểm trở, nhưng là đối với loại trình độ lái xe này của bọn hắn mà nói, một phút đã đủ để kéo ra khoảng cách rất xa. Hiện tại vẫn là đường 4 làn xe theo tiến vào quốc lộ vòng quanh núi, đến lúc đó chính là xong làn xe chạy, khi đó muốn vượt qua liền khó hơn, đáng giận Vương Nam, đáng giận đám đua xe kinh thành, bọn hắn thế nhưng sớm có dự mưu. Có thể coi là sớm có dự mưu thì thế nào, nếu không phải Tô Phàm ngắt lời chính mình bỏ lỡ thời cơ, cũng căn bản không có khả năng cho bọn hắn cơ hội vây quanh, hắn sẽ không thật sự là Vương Nam phái tới a, trước tiên ở quán bar khiến cho chính mình chú ý, sau đó yêu cầu cùng mình cùng nhau đến đây, lại ở thời điểm mấu chốt ảnh hưởng chính mình. Nhưng là đó căn bản rất không có khả năng a, chính mình đáp ứng yêu cầu của hắn cũng hoàn toàn là nhất thời tâm khởi, nếu như Vương Nam ngay cả cái này cũng đoán được kia cũng thật là đáng sợ a, bác bỏ ý niệm trong lòng, Lạc Thủy Yên hai tay nắm tay lái, tập trung tinh lực toàn lực khống chế Maserati, muốn tìm cơ hội phá vòng vây. Nhưng chính là ở ngay lúc này, lại một chiếc xe xông tới, bốn chiếc xe trực tiếp song song, hoàn toàn phong kín bốn con đường, không chỉ có như thế, phía trước bốn chiếc xe vẫn còn đang giảm tốc, làm cho Lạc Thủy Yên không thể không giảm tốc, nếu không sẽ chỉ đâm đầu vào, mà lúc này đây, ba chiếc xe dẫn đầu đã sắp muốn lái vào quốc lộ vòng quanh núi. Liếc mắt nhìn lại, Bugatti VE màu vàng kim một mình đi đầu, Audi R8 cùng Maserati không phân trước sau, sánh vai cùng, mà chính mình đâu. Cách quốc lộ vòng quanh núi còn có ước chừng hơn mấy trăm mét, chẳng lẽ nói thi đấu vừa mới bắt đầu chính mình liền phải thua sao? Uy, ngươi giảm tốc làm cái gì? Bọn hắn đều chạy ra thật xa, nhanh tăng tốc đuổi theo a, liền ở ngay lúc này, bên tai lại vang lên thanh âm kinh hô của Tô Phàm. Như thế nào tăng tốc? Không thấy bọn hắn đều chặn ở phía trước sao? Góc truyện audio.com, tăng tốc có cái dám dùng? Lạc Thủy Yên hoàn toàn nổi giận, nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể lâm vào loại tình trạng này? Đâm vào a, ngươi trực tiếp phá tan bọn hắn a, ai ngờ đến Tô Phàm không có chút nào giác ngộ làm sai sự tình, ngược lại một tay chỉ vào xe phía trước giống to. Chấm, Lạc Thủy Yên hoàn toàn phát điên, nàng xem như đã nhìn ra, gia hỏa này chính là một cái ngu ngốc đua xe, hiện tại vận tốc đã vượt quá 200, dưới tình huống như thế, bất luận một chút va chạm nhẹ đều có thể dẫn đến lật xe, muốn chính mình đâm đầu vào đi, ngươi tưởng đang chơi xe điện đụng a, thật chặt ngậm miệng lại, nắm chắc tay lái, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được trực tiếp đối với Tô Phàm động thủ, đến lúc đó một khi dẫn đến lật xe, chính mình cùng cái này ngu ngốc chết cùng một chỗ, đây tuyệt đối là án oan lớn nhất. Lúc này, phía trước ba chiếc xe đi đầu đã gào thét từ bên phải lái vào quốc lộ vòng quanh núi, bốn chiếc xe thể thao trước mặt hoàn toàn đặt song song cùng một chỗ, không ngừng giảm tốc, về phần mặt khác xe thể thao cũng là một đám theo đuôi ở phía sau, nhưng là phía trước có bốn chiếc xe chặn lấy, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp vượt qua. Uy, liền tính ngươi không đâm xe, cũng có thể từ giữa đó vượt qua a, khoảng cách rộng như vậy cũng đủ vượt qua đi. Liền ở ngay lúc này, Tô Phàm lại một lần nữa chỉ vào phía trước quát. Lạc Thủy Yên hoàn toàn lựa chọn làm lơ, bốn chiếc xe đặt song song chạy, ở giữa quả thực có khe hở, nhưng là khe hở kia chỉ có không đủ 2 mét, hơn nữa vị trí bốn chiếc xe không ngừng biến hóa, hơi không cẩn thận tới cái va chạm chính là kết cục xe hư người chết. Dạng này chạy vượt qua cũng chỉ có trên lý luận có thể làm được. Đương nhiên, nếu như là trong trò chơi cực phẩm xe bay cũng có thể làm được. Lại tránh ra cơ hội tốt a, Tô Phàm vẻ mặt than thở, phảng phất như Lạc Thủy Yên bỏ qua cái gì thiên đại cơ hội tốt. Lúc này, bốn chiếc xe tốc độ đã hạ xuống ước chừng 160, có thể là lo lắng chậm nữa liền sẽ làm cho Lạc Thủy Yên có cơ hội, bốn chiếc xe tốc độ không có lại giảm, chỉ là không nhanh không chậm hướng tới quốc lộ vòng quanh núi chạy đi. Ngươi rốt cuộc đang chờ cái gì? Không phải là đã tính toán nhận thua, buổi tối cùng cái tao bao nam kia một đêm à, nhìn đến Lạc Thủy Yên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không có chút ý định vượt qua Tô Phàm hoàn toàn nóng nảy. Thật không biết nàng dạng này kỹ thuật lái xe, làm sao dám tới đua xe. Câm miệng cho ta, chấm, Lạc Thủy Yên giống giận một tiếng, lại không có ý định quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lập tức liền muốn đi vào song làn xe chạy vào quốc lộ vòng quanh núi, nàng cũng không tin bốn chiếc xe sẽ cùng nhau song song lái vào quốc lộ, chỉ cần bọn hắn biến đổi trận hình, chính mình liền có cơ hội. Ngươi không phải là muốn thừa dịp bọn hắn biến trận vượt qua đi. Chính là Tô Phàm không có chút nào ngậm miệng, ngược lại thao thao bất tuyệt nói. Ý nghĩ rất tốt nhưng là ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Lạc Thủy Yên lại một lần chừng Tô Phàm liếc mắt một cái, cơ hội xưa nay đều là chính mình sáng tạo, nàng mới không cần đối phương cho cơ hội, liền như vậy trong nháy mắt thời gian, hai chiếc xe chạy ở trước mặt nàng hai bên bỗng nhiên gia tốc. Lạc Thủy Yên tâm căng thẳng, cơ hội tới. Gocchuyenaudio.com liền muốn hướng bên trái tới gần, hai chiếc xe phía trước nàng cũng là đồng thời gia tốc, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn so với hai chiếc xe trước đó xông vào quốc lộ vòng quanh núi. Khi Lạc Thủy Yên lấy lại tinh thần, hai chiếc xe tăng tốc cũng thuận thế lái vào quốc lộ vòng quanh núi, đồng dạng song song mà đi, hoàn toàn cắt đứt ý niệm vượt qua của Lạc Thủy Yên. Đáng giận, Lạc Thủy Yên như thế nào đều không có nghĩ đến đối phương phối hợp sẽ ăn ý như vậy, đột nhiên nện một chút tay lái, dựa theo dạng này tình thế chính mình nơi nào còn có khả năng vượt qua, chẳng lẽ nói chính mình thật sự phải thua sao? Chẳng lẽ nói chính mình thật sự phải cùng cái vương nam kia một buổi tối sao? Xem đi, ta đã nói, bọn hắn sẽ không cho ngươi cơ hội, ai thật sự hoài nghi ngươi rốt cuộc có biết lái xe hay không? Tô Phàm vẻ mặt thở dài, một bộ dáng ngươi thực ngốc. Ta sẽ không ngươi tới lái a, vừa nghĩ tới kết cục thua trận, Lạc Thủy Yên trong lòng vốn dĩ nén giận, lại nghe được Tô Phàm nói kiểu này, hoàn toàn liền nổi giận, toàn bộ thân xe đều run lên, suýt nữa vọt ra ngoài đường băng. Ta lái liền ta lái, vốn chỉ là thuận miệng nói, ai có thể nghĩ đến Tô Phàm thế nhưng thật sự muốn lái, nói chuyện đồng thời, đã một tay bắt lấy tay lái. Ngươi làm cái gì, Lạc Thủy Yên nóng nảy, gia hỏa này muốn làm gì? Đương nhiên là đổi thành ta lái xe a, nhanh lên lại đây. Ngươi, Lạc Thủy Yên vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này ngay cả đua xe thường thức cơ bản nhất cũng đều không hiểu, đưa hắn lái, cái này còn không phải trực tiếp tìm chết. Phí lời, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhận thua, vẫn là nói ngươi thật muốn cùng tao bao nam kia đi ngủ. Tô Phàm cao giọng quát lớn, liền như vậy một hồi tranh chấp lại có hai chiếc xe vượt qua. Nghe được câu nói cuối cùng kia của Tô Phàm, Lạc Thủy Yên thân thể lắc một cái, nếu bị thua chính mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng Vương Nam ngủ một đêm? Nếu như vậy, chính mình về sau còn như thế nào đặt chân? Nhưng nếu là quỵt nở, chính mình về sau chỗ nào còn có mặt mũi gặp người? Thôi, dù sao mặc kệ, chính mình cũng không có biện pháp tiếp nhận, liền để cho hắn lái thì thế nào? Cùng lắm thì chính là chết, chết rồi, còn có thể xong hết mọi chuyện. Tốt, ngươi tới lái, bất quá nếu là ngươi thua thi đấu, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hùng hăng hướng tới Tô Phàm nói một câu, Lạc Thủy Yên buông lỏng ra tay lái, đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng lên. Editor, Suanmi 0562, cách chương.